Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Khương Ngự Trù, Khương Dự đột nhiên cảm thấy sau lưng có một tia sát khí lan tràn tới đây. Trong lòng lập tức cả kinh, hiện tại chính mình không có chút nào tu vi. Trong tay dao phay bản năng hướng phía sau vừa bổ, bị tiếp được rồi. Khương Dự trong lòng chấn động, tu vi của mình quá yếu, khoa học kỹ thuật lại không biết đi đâu. Ngươi muốn mưu sát chủ bếp sao? Sau lưng truyền đến một đạo cực hạn thanh âm tức giận, đồng thời cũng là vừa vặn sát khí nơi phát ra. Tiểu tử ngươi giết cái gì cá? Cho ta làm củi lửa bổ đây. Chủ bếp là một cái mặt đen khôi ngô đại hán, chỉ vọc cắt thành hai đoạn một con cá. Khương Dự cảm giác hết thảy đều là ảo giác, nhưng mà cái này bị nhắc tới sâu trên không trung cảm giác vì cái gì như vậy thực đây. Đã thành tinh tế chi thành thành chủ nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua loại này đãi ngộ đâu. Vô cùng nhục nhã a, giết không tốt cá, cho bưng thức ăn đi. Phế vật, điểm ấy sự tình cũng làm không được. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, Khương Dự tại đây Bạch Ngọc Thành trong tử lâu lăn lộn 3 năm money, mà 3 năm này Khương Dự một mực ở ý đồ nghe ngóng lấy cái này Bạch Ngọc Thành tình huống. Nói chung cũng có nhất định được nhận thức. Cái này Bạch Ngọc Thành là một cái rất phức tạp, mà vừa có rất nhiều bí mật địa phương, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mặt ngoài nhìn qua như là một cái hoạt thành, nhưng mà thực chất bên trong lộ ra một cỗ lạnh lẽo, như là tử thành bình thường. Khương Dự đã rất lâu hầu cũng không dám động tác. Bạch Ngọc nội thành năm đó vào nửa hư không ít, nhưng mà ai cũng không biết ai, lại không dám đơn giản tin tưởng. Vô số người đều ẩn núp trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí, một mình mưu tìm hết thảy. Khương Dự 3 năm này còn có rồi cái khác thu hoạch, cái kia chính là từ quán rượu làm việc lặt vặt đấy, thăng cấp đã thành quán rượu chủ bếp. Tiểu tử ngươi giết cái gì cá? Ai bảo ngươi phá bụng đấy? Từ trung gian chém, chém thành hai đoạn. Khương Dự hướng quán rượu làm việc lặt vặt mắng đến, mà hắn mắng chính là cái kia làm việc lặt vặt đấy. Rõ ràng là năm đó mắng hắn chính là cái kia chủ bếp. Phong thủy luân chuyển, Khương Dự đem gia hỏa này từ chủ bếp lách vào xuống, sau đó giáng chức đã thành làm việc lặt vặt đấy. Về phần tại sao cá muốn từ trung gian chém money, đó là Khương Dự vì chứng minh mình là đúng đấy, phát minh rồi một món ăn mới thức, tên là hai đoạn cá. Bây giờ là quán rượu chiêu bài đồ ăn, rất được bà chủ yêu thích. Hầu như từng ngày nữa nhắm rượu lầu đấy, đều điểm một điểm món ăn này, cũng là bằng vào món ăn này. Khương Dự trở mình trở thành chủ bếp, cái kia từng đã là chủ bếp giết lấy cá, từ trung gian chém đứt, trong lòng bi phẫn, hầu như lệ rơi đầy mặt. Thế giới đã xảy ra vạn vẹo, cá dĩ nhiên là như vậy giết hay sao? Khương chủ bếp, hoàng hậu nương nương đã đến, muốn ăn người hai đoạn cá, còn muốn người tự mình trình lên đi, tiếp kiến người. Lúc này, một cái thị nữ vội vội vàng vàng đã đi tới. Tốt, lập tức, hoàng hậu nương nương muốn thấy mình. Khương Dự nhập lại không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, mình bây giờ thế nhưng là tên đầy Bạch Ngọc Thành đầu bếp, cùng rất nhiều hoàng thân quốc thích đều có giao nhận thức. Làm sao huống, vị hoàng hậu này nương nương, mình còn có điểm cảm giác quen thuộc. Tổng cảm giác cũng là từ bên ngoài đến đấy. Bất quá, khẳng định không phải mình vợ. Vợ của mình, cái kia nếu đi làm hoàng hậu nương nương rồi, còn phải rồi hả? Bất quá, Khương Dự lại không xóa liễu. chính mình vừa đến Bạch Ngọc Thành, chính là một cái quán rượu giết cá đấy. Mà gia hỏa này, dĩ nhiên là hoàng hậu nương nương. Cái này treo mở không công bằng. Bắt đầu 99 cấp. Không bao lâu, Khương Dự đã tại quán rượu phòng cao thượng gặp được Triệu Hoán hắn hoàng hậu nương nương. Một bộ xinh đẹp màu vàng tóc, ngũ quan tinh xảo mà xinh đẹp. Một thân phượng bào uy nghiêm cảm giác 10 phần. Quan trọng nhất là, cái này hoàng hậu nương nương vừa thấy hắn Khương đại trù, liền mịt mờ vứt ra một cái mị nhãn. Rất có buổi tối đến phòng ta trông đến ý tứ. Bất quá, Khương Dự cũng không dám đi. Cái kia trong hoàng cung, thủ vệ như vậy, xâm nghiêm đâu. Quan trọng nhất là, mình là có vợ người. Lại nói, 3 năm rồi, còn không có xác nhận vợ của mình. Thật sự là một cái thất bại nam nhân a. Khương chủ bếp, tiếp chỉ sao, hoàng thượng khẩu dụ, cho ngươi đến trong hoàng cung làm ngự chủ. Khương Dự sững sờ, ta đi, thật đúng là muốn đem ta hướng trong phòng mang a. Không đi, không đi, hoàng đế lão nhân, nhà của ngươi vợ muốn cho vốn ngự chủ cho ngươi mang cắm sừng. Ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đáp ứng. Nhưng đúng a, hoàng cung là cái này Bạch Ngọc Thành sau cùng chỗ thần bí. Bên trong có Bạch Ngọc Thành cao nhất một ngôi lầu. Trên lầu có một lớn bóng đèn. Khương Dự cảm giác chỗ đó có lẽ cùng mình tiến đến có quan hệ. Cẩn tuân hoàng thượng khẩu dụ. Khương Dự bất đắc dĩ đáp. Bà chủ, ta cứ như vậy bị cướp đi trong hoàng cung nữa à. Khương Dự có chút bi thảm nói. Thật không phải là ta muốn cố ý bỏ xuống thiên hạ quán rượu đấy. Trong tử lâu lúc giữa, một chương xinh đẹp tuyệt trần bàn nhỏ bên cạnh, một cái thập phần bình thường nữ tử nhẹ nhàng ngồi tại. Dáng người bình thường, hình dạng bình thường, chẳng qua là trong con ngươi một mực lóe ra nhạt lạnh vầng sáng. Không nhìn bề ngoài, cặp mắt kia quả thực giống như là trong đại tuyết sơn một đóa hoa sen bình thường. Khương Dự mỗi lần chứng kiến đều nhảy nhưng động tâm mà ni lần thứ nhất cảm thấy. Có người cho dù là bề ngoài bình thường, nhưng mà chỉ cần là trong con ngươi một vòng ánh sáng, đều còn hơn 3000 nhiều loại hoa. Ngươi không phải vẫn muốn đi hoàng cung sao? Bà chủ nhẹ nhàng cười cười. Ếch, hoàng cung chẳng qua là du ngoạn chi địa. Nhà của ta vẫn còn là thiên hạ quán rượu a. Khương Dự lau mồ hôi lạnh. Cái này một bộ bị vợ bắt được cảm giác là chuyện gì xảy ra? Ân, đi sớm về sớm mà ni, bà chủ nói. Giống như là một cái chờ đợi mình trượng phu trở về thê tử bình thường. Hoàng cung, Khương Dự ba từ năm đó rốt cuộc đặt chân rồi cái này mảnh thổ địa. Từng dãy toàn bộ đều là xinh đẹp thị nữ còn có cao ngất thị vệ. Đi qua mỗi một chỗ đều có được tinh xảo khắc hoa cùng dọc rách suối nước. Hắn đã thành nơi đây ngự trù. Chuyên môn chế tác hai đoạn cá ngự trù. Một cái không lớn không nhỏ. Không có chút nào thực quyền quan con trai. Nhưng mà cái này không sao. Có thể đi vào hoàng cung là được. Mục đích của mình vốn đang ở đó tòa lầu cao. Người đến người phương nào? Một người thị vệ dẫm trận tại chỗ mà ra, thanh âm hung hãn. Khương Dự nhìn cái này người hầu, toàn thân bao bọc tại áo giáp màu đen phía dưới, mơ hồ lộ ra một đôi mắt lộ ra màu đỏ. Lại là một cái đồng loại. Hắn là hoàng đế mới thông báo tuyển dụng ngự trù. Một bên tiểu thái giám vội vàng giọng the thé nói. Khương Dự nhìn tiểu thái giám, cái này hẳn không phải là đồng loại, bằng không thì liền quá thảm rồi. Ồ, không sai a, cái nào tiểu thái giám gặp gọi thẳng hoàng đế đấy. Khương Dự nhìn thoáng qua tiểu thái giám, xoay đầu lại, thị vệ kia đã là cho đi. Khương Dự đi nhanh bước vào hoàng cung phòng bếp, liếc một cái, không hổ là hoàng cung phòng bếp, cũng không tệ lắm. Về sau, nơi này chính là địa bàn của ta rồi. Trong phòng bếp, mấy cái đầu bếp nhìn xem Khương Dự, thần sắc bất thiện, bọn họ đều là ngự trù, cũng không dám kiêu ngạo nói nơi đây là địa bàn của mình. Mà cái này mới tới đấy, có tài đức gì? Khương ngự trù, hoàng hậu nương nương gọi người vào hậu cung. Lúc này, lúc trước cái kia tiểu thái dám chạy tới. Nghe vậy, những cái kia ngự trù đều là kinh hãi. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa. À, được rồi, người mới mà thôi kiêu ngạo liền kiêu ngạo sao? Không so đo, ngự trù đám chuyên tâm làm chính mình đồ ăn. Hoàng hậu nương nương, như vậy khát khao đấy sao? Khương Dự suy nghĩ một chút, cảm thấy còn không có muốn tới bán đứng thân thể của mình thời khắc. Hướng hoàng hậu nương nương bẩm báo, ta mỗi tháng đều có vài ngày thân thể không khỏe, tạm thời cần nghỉ ngơi thoáng một phát, ngày sau lại đi thăm hỏi. Nghe vậy, cái kia tiểu thái giám kinh ngạc, nam nhân mỗi tháng cũng sẽ có vài ngày không khỏe. Khương chủ bếp chớ không phải là đang gạt nô tài. Ngươi mấy tuổi vào cung? Khương Dự hỏi lại. 12 tuổi, tiểu thái giám đáp. Ngươi đều nhiều hơn năm không làm nam nhân rồi, tự nhiên là không biết. Cho hoàng hậu nương nương bẩm báo là được. Tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ có thể thối lui. Khương Dự nhìn nhìn trời, đã muốn đen, cái này một chút có thể đi vào hậu cung. Ngươi sợ không phải tại lừa gạt ta, để cho ta tiến cái kia cao lâu vẫn không sai biệt lắm. Cái này hoàng hậu nương nương tâm cơ rất sâu, không biết là ai, hơn nữa, rất có thể nhìn ra thân phận của ta. Khương Dự lắc đầu, cái này tiến hoàng cung, mới phát hiện, có thật nhiều người đã vụng trộm sờ soạng tiến đến. Mục tiêu, hiển nhiên chính là tòa lầu cao. Bất quá, rớt lại phía sau một bước, Khương Dự cũng không có biện pháp. Ai làm cho mình nơi sinh, là quán rượu làm việc lặt vặt đây này. Nhớ tới cái kia tiểu thái giám, 15-16 tuổi bộ dạng, 12 tuổi liền không sai biệt lắm 3 năm trước đây. Cũng không biết là ai ác như vậy, dùng loại phương thức này tiến cung, thật là có đại dũng khí, đại nghị lực a. Tuy rằng cuối cùng có thể giải ra, nhưng mà không có khôi phục thực lực lúc trước, đều là chân chính phần hông không còn a. Trong hoàng cung có chuyên môn vì đầu bếp chỗ ở. Đã đến ban đêm, Khương Dự liền nghỉ ngơi xuống. Bạch Ngọc Thành không có linh khí là khôi phục không được tu vi. Khương Dự hiện tại như trước không có bất kỳ tu vi. Mà kỳ quái là Bạch Ngọc Thành thổ dân cư dân, nhưng như cũ mỗi ngày như thường tu luyện, thực lực vững bước tăng trưởng. Như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể đi vào cái kia cao lâu trong, đi đem cái kia đánh bóng đèn lấy xuống đây? Khương Dự một bên suy nghĩ, một bên ngủ say. Ngày thứ hai, Khương Dự vẫn còn lười cảm giác thời điểm, hoàng cung đã bắt đầu rồi tảo chiều. Cũng may hắn hai đoạn cá là bữa tối, phòng bếp hiện tại cũng không cần hắn. Nhiều người ái khanh, đối với thánh lầu một chuyện, có gì nghị sách? Khởi bẩm bệ hạ, thánh lầu chính là hoàng thất cao tổ sáng chế. Trong hoàng cung đứng lặng rồi ngàn vạn năm, cái kia tháp cao đỉnh một mực u ám. 3 năm trước đây, lại đột nhiên phát ra ánh sáng thánh trong lầu. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta không biết, căn cứ cao tổ di huấn, thánh lầu chỉ có trời chọn chi nhân mới có thể tiến nhập. Nếu không chắc chắn tan thành mây khói. Bệ hạ người quý vi ngôi cửu ngũ, Hôm nay chọn chi nhân bỏ người kia ai? Binh bộ thị lang đứng ra từng chữ một nói. Nghe vậy, trên ghế rồng đã có chút già nua hoàng đế, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía cái kia binh bộ thị lang. Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn tấu. Binh bộ thị lang nửa năm trước tham ô giúp nạn thiên tai khoản tiền lớn đã bị thẩm tra. Lúc này hộ bộ thị lang đứng ra. Vậy trước tiên giam giữ sao? Hoàng đế nhàn nhạt nói ra. Oan uổng a, cái kia binh bộ thị lang một mộng, chính mình rõ ràng là 3 tháng trước mới vừa vặn thăng chức đến binh bộ thị lang đấy. Nửa năm trước, cửa quan chính mình chuyện gì? Hộ bộ thị lang vụng trộm liếc một cái binh bộ thị lang. Ngươi đọc sách đọc thấy ngu chưa? Thánh lầu không phải trời chọn chi nhân tiến vào tan thanh mây khói. Ngươi còn nói hoàng thượng là trời chọn chi nhân, không phải lại để cho hoàng thượng tự mình đi vào sao? Cái kia hoàng thượng nếu không phải trời chọn chi nhân đây, chẳng phải là tan thanh mây khói rồi hả? Quỷ mới biết năm đó hoàng thất lão tổ là thế nào định nghĩa trời chọn chi nhân đấy. Thần có một sách. Lúc này lễ bộ thị lang đứng dậy nói. Khục khục, hoàng đế ho nhẹ thấu hai tiếng. Bệ hạ, thánh lầu quan hệ lấy triều đình của ta vận mệnh. Hoàng thất từng có nhắn lại, thánh lầu một ngày không sập, hoàng triều một ngày cường thịnh, mà trời chọn chi nhân tất nhiên khác hẳn với thường nhân, có chính mình đặc biệt bổn sự. Chúng ta lớn có thể tại các ngành các nghề chi trong tuyển chọn kiệt xuất nhất người thử tiến vào thánh lầu. Nghe vậy, hoàng đế bệ hạ con mắt bày ra. Ý kiến hay, việc này liền giao từ các ngươi đi xử lý sao? Hoàng hậu, chúng ta hồi cung sao? Hoàng đế nhìn một bên hoàng hậu nương nương, lộ ra một tia cười tà. Hoàng hậu nương nương đứng dậy đi theo, trong đôi mắt nhưng là lộ ra một tia chán ghét. Nàng kia là ai? Khương Dự hướng một bên tiểu thái giám hỏi. Đương nhiên, cái này tiểu thái giám không phải cái kia 12 tuổi tiến cung tiểu thái giám Mani a. Khương Ngự Trù, đó là thất công chúa. Thất công chúa trời sinh không thích nói chuyện, xem ai đều tương đối lãnh đạm, chính là hoàng đế bệ hạ đều giống nhau. Tiểu thái giám nhẹ nhàng đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự là rất được hoàng hậu nương nương sủng hạnh người, nàng là muốn nịnh bợ nhanh a, hỏi cái gì nên cái gì đều thành thành thật thật nói. Khương Dự nhìn về phía cái kia trong đình viện nhẹ nhàng ngồi tại tiểu nữ hài nhi, vóc dáng thấp, thần sắc cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Khương Dự ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng tựa hồ cảm nhận được, cũng nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hôm nay tiến hành trời chọn chi nhân tuyển chọn, chọn các ngành các nghề kiệt xuất nhất chi nhân 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Ngoặc kép chấm chấm, một đạo thánh chỉ xuống, toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người bận rộn, các ngành các nghề kiệt xuất nhất chi nhân. Đây là một cái lượng công việc thật lớn tuyển chọn a. Các ngành các nghề có nào? Chính trị, hình trinh, quân sự, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, thợ mộc, đầu bếp, thợ rèn, nhiều lắm, căn bản không thể làm cho xong. Lễ bộ thị lang là cho hoàng đế bệ kế tiếp ý kiến hay. Khổ người phía dưới a, mặc kệ, trước làm cho một đám đi ra, bỏ vào thánh lầu, nếu có còn sống, cái kia nói rõ làm việc xong đã thành, nếu như đều chết hết, cái kia cứ tiếp tục chọn. Vì vậy, tại tình như vậy huống xuống, Khương Dự rất nhanh nhận được chủ nghệ cuộc tranh tài tham dự danh ngạch. Ta đi, ta chỉ biết làm hai đoạn cá a. Khương Dự hơi hơi nôn rãnh nói. Đúng vậy, Khương Dự cũng chỉ biết làm hai đoạn cá. Hắn cũng không phải thật sự muốn làm đầu bếp, chỉ là muốn mượn này tiến vào hoàng cung mà thôi. Mượn hai đoạn cá nổi danh là được rồi. Nhưng hiện tại, vậy mà đã đến một cái chủ nghệ giải thi đấu. Đây cũng không phải là chỉ biết một đạo đồ ăn có thể đấy. Xem ra, lại phải hảo hảo nghiên cứu một chút địa cầu mẫu thân thực đơn rồi. Khương Dự lắc lắc đầu nói, trở lại phòng bếp, chủ nghệ bế quan, tại chủ nghệ giải thi đấu tiến đến lúc trước, chính thức trở thành một toàn năng đầu bếp. Khương Dự hơi hơi nhắm mắt, sửa sang lại tâm thần. Thánh lầu, bên trong chính là quyết định thắng bại mấu chốt chi địa rồi. Đang mang, chán, đang mang cái gì đã quên, dù sao rất trọng yếu, nhưng mà... Đúng lúc này, Khương Dự đột nhiên cảm thấy mình mắt một người trong màu lam quang điểm xuất hiện. Ở phía trên xoay tròn vài tuần về sau, lại rơi xuống Khương Dự trước mặt. Khương Dự trừng to mắt, đây không phải của ta năng lực đặc thù sao? Khương Dự chung quanh, tràn đầy màu trắng sương mù, không biết giải quyết thế nào vô tận đầu. Hết chương.